chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1402 Công Đức Tiên Nhân Tình. Ta ôm ngươi hồi tiên cung ngủ, hảo, rồi sau đó dường như cho người ta làm mẫu giống nhau. Trực tiếp cấp Trần Thanh Thanh chặn ngang bế lên, lắc mình biến mất tại chỗ Tiểu Bài, cũng lười đến nhịn, hứng thú tới liền thượng Tiểu Hắc trong tay cái ly biến mất. Còn chưa phản ứng lại đây đã bị người nào đó thô lỗ chặn ngang bế lên. Vào buồng trong, Tiểu Hắc sắc mặt ửng đỏ nói, Tiểu Bạch ca ca, người muốn làm gì, làm ngươi. Tiểu Hắc sắc mặt lập tức hồng đến độ mau tích xuất huyết tới, Mạc Danh liền cảm thấy. Trần Thanh Thanh nói, thật sự rất hữu dụng, đổi một thân trang phục, thật sự có thể đem Tiểu Bạch ca ca mê đến thần hồn điên đảo đâu. Xem ra, về sau phải thường xuyên nếm thử, mà Trần Thanh Thanh cũng là thật sự mệt mỏi. Đi tiên cung bên trong, bị Tư Đồ Phong đặt ở trên giường, cơ hồ xoay người liền ngủ rồi, Tư Đồ Phong đứng ở một bên. Yên lặng vô ngữ, còn muốn làm điểm cái gì đâu. Nhưng, tựa hồ bụng hơi chút lớn hơn một chút, Trần Thanh Thanh liền đặc biệt dễ dàng mệt, càng ngày càng thích ngủ, lúc này mới ngủ bao lâu à. Lại mệt nhọc bất quá nhớ tới phía trước, là chính mình đem nàng đánh thức không phải tự nhiên tỉnh. Mặt sau lại luyện chế quần áo tiêu hao tiên khí. Mệt, cũng là bình thường, rất là đau lòng. Nằm xuống đi, ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ thần tiên. Không cần ăn cơm không cần ngủ. Nhưng tựa hồ bọn họ nhóm người này hạ quá phàm trần thần tiên. Phàm trần đối bọn họ lực ảnh hưởng quá lớn, như vậy hướng tới phàm trần sinh hoạt. Lại là thần tiên, một giấc ngủ tỉnh. Trời đã tối rồi, bất quá Long Cung. Cũng chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, đều là như vậy ám. Nhưng khắp nơi đều là dạ minh châu. Đáy biển sáng lên sinh vật đảo cũng có khác một phen phong vị Tư Đồ Phong. Ta đói bụng Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh. Liền kêu đói bụng Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Chờ, ta đi cho ngươi làm ăn ngon, đừng a. Tiểu Bạch nơi này sẽ làm hải sản đầu bếp nhiều như vậy. Yêu cầu ngươi như vậy mệt sao? Cho ngươi làm ăn ngon, một chút đều không mệt, vậy ngươi có thể đi học học. Ngươi trước kia làm đều là cơm nhà, có thể học làm hải sản, về sau làm cấp hải tử ăn, ta chính là như vậy tưởng, Tư Đồ Phong. Ngươi thật tốt, ta đi trước, Tư Đồ Phong dẫn đầu ra tiên cung. Đi Long Cung phòng bếp, gặp được Tiểu Hắc, nhìn hắn vẻ mặt ý cười nói. Tư Đồ Phong, có phải hay không đói bụng? Ta mới vừa đi phòng bếp phân phó, buổi tối làm vài đạo tố một chút hải sản, ta không đói. Nhà đầu đói bụng, ta đi xem, đừng a. Trong phòng bếp lung tung rối loạn, người đi làm gì nha? Phía dưới người làm thì tốt rồi, Tư Đồ Phong cười nói. Đi học nghệ tương đương, rồi sau đó liền trực tiếp vào phòng bếp, Tiểu Hắc đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút, ta đi. Đi học trù nghệ sao? Tư Đồ Phong cũng thật hảo, nàng Tiểu Bạch ca ca. Còn không có hạ quá bếp đâu, nhưng, có người làm ăn liền hảo, cũng không cần hắn như vậy mệt. Tâm tình thực tốt trở về tầm cung, Tiểu Bạch đang ở luyện công đâu, nội tâm. Mới vừa được đến cường đại thỏa mãn, tiến vào tu luyện trạng thái, Tiểu Hắc nhìn hắn nhắm mắt lại tu. Luyện bộ dáng, như vậy soái khí bức người, nhịn không được đi qua đi. Ở hắn trên trán trộm hôn một cái, rồi sau đó đi làm chính mình sự tình đi, Trần Thanh Thanh ra tới thời điểm. Long Cung có vẻ thực an tĩnh, không có việc gì. Liền khắp nơi đi một chút, đi dạo, nhìn xem, này trong bất chi bất giác, liền lạc đường, đột nhiên, một cái thật lớn rùa biển, xuất hiện ở nàng trước mắt, bò sát tốc độ, đó là cực chậm, Trần Thanh Thanh tò mò hướng tới nó. Nhìn qua đi, hắc tương đương, đại rùa đen tương đương, ai đâu, như vậy không lễ phép, kêu quy ra ra, ta đi, người cho rằng ngươi là thần quy đâu, còn quy ra ra, không chừng ngươi cũng chưa ta đại, ta phải kêu ngươi quy tôn tử đâu, nhà đầu thúi, mắng chửi người đâu tương đương, mới không có, người đến trước nói cho ta, người bao lớn rồi, ta mới có thể phân biệt kêu ngươi cái gì à. người ngốc không ngốc à? Phân biệt quy loại số tuổi, xem hình thể sẽ biết, này sống được càng lớn quy à, hình thể lại càng lớn, phốc, còn như vậy à, nhưng có rùa đen, sinh ra liền chủng loại vô cùng lớn vô cùng à. Thí, kiến thức hạn hẹp nha đầu, rùa đen sinh ra tới chính là cái trứng, rồi sau đó bị phu hóa, đều là nho nhỏ một con, tuy rằng cũng có phần hà quy rùa biển, nhưng vô luận như thế nào, đều là sống được lâu, hình thể liền đại, nhưng ta phân rõ, không ra, người đây là bao lớn rồi, lão quy trầm mặc trong chốc lát nói. Ta chính mình cũng không nhớ rõ, rốt cuộc bao lớn rồi, Trần Thanh Thanh trong lòng một cái lộp bộp ngọa tao. Này không phải gặp được kia, sống rất nhiều năm, trong đầu tri thức có thể nói một tòa bảo tàng thân quy đi. Nàng không hiểu thanh sắc nói, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, sống bao lâu không phải sống a, đảo cũng là, sống bao lâu không phải sống a. Quy ra ra, người ở chỗ này làm gì a? Mới vừa tỉnh ngủ, lúc này đây ngủ, thời gian cũng thật đoàn, trước kia a, ngủ một gian, mười mấy vạn năm liền đi qua. Vẫn là nơi này khí hậu không hảo a. Địa phương khác đều lạnh, thích hợp ngủ đông, nơi này cả ngày ấm rào rạt, quả nhiên long a, chính là chú trọng hưởng thụ sinh vật. Trần Thanh Thanh càng thêm kết luận, đây là kia thần quy, liền nói ngay. Ân, nơi này không nóng không lạnh, rất thoải mái, thí. Lại thoải mái cũng không thể một năm bốn mùa đều này khí hậu a. Người a, muốn nếm thử xuân hạ thu đông. Bốn cái mùa, kia mới là thể nghiệm nhân sinh. Một mặt hưởng thụ, chú trọng hưởng lạc, nếm không đến đau khổ. Người nào biết đâu rằng ăn đến chính là ngon ngọt. Trần Thanh Thanh cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, không có nếm thử quá rét lạnh mùa đông. Nào biết đâu rằng mùa xuân có bao nhiêu hảo. Quy ra ra, nơi này làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Ngươi liền phải rời đi sao? Ngủ một giấc, đủ rồi, muốn đi ra ngoài hấp thu tri thức đi lạc tương đương. Quy ra ra đều đi nơi nào hấp thu? Nhiều lắm đâu. Thiên giới nơi này đi một chút, nơi đó đi dạo, liền mấy vạn năm đi qua. Hạ phàm trần độ cái kiếp. Chờ ta bò đến luân hồi trì nơi đó, cũng muốn mấy vạn năm, ai tương đương, lúc này quang a, luôn là quá đến như vậy chậm ni ma, người một hơi chính là mấy vạn năm, cư nhiên còn ghét bỏ chậm quy ra ra, người liền bò không mau sao, bò không mau a, ta và các ngươi không giống nhau, không phải tiên khí chính là yêu khí, còn ma khí, ta a. Chính là một bình thường lão ô quy, nhưng quy ra ra ngươi thoạt nhìn một chút đều không bình. Thường, tiểu nha đầu, ta xem ngươi mới là không bình thường đâu tương đương. Trần Thanh Thanh vui cười nói, quy ra ra có phải hay không đoán được ta là ai? Ta không cần đoán, ta vốn là ở chỗ này chờ một người, chờ ta sao? Xác thực tới nói, là chờ ngươi bụng, ta đi. Người chờ ta bụng chẳng lẽ không phải đang đợi ta sao? Chẳng lẽ chờ trong bụng người không thành? Ta đã từng thiếu hạ một người nhân tình. Hắn này một đời, ta khẳng định là phải trả lại. Nhưng ta lại phân không rõ. Người trong bụng kia rốt cuộc có phải hay không hắn ta trong bụng? Hai đứa nhỏ, là nam hài. Nữ hài cái kia không phải. Này nam hài a, có phải hay không hắn? Ta cũng không biết, người này tình a, cũng không biết như thế nào còn. Hết chương.